ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 103, xịt căng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Giang Chiết vào phòng làm việc thời gian vẫn còn sớm, đột nhiên không muốn đi làm, một người đàn ông không có cách nào giữ được người con gái mình yêu, kiếm tiền còn có tác dụng gì. Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng gần, sau đó là giọng nói hốt hoảng của thư ký. Làm sao bây giờ, muốn chết, Mẫn Chi, buổi sáng tinh mơ, có chuyện gì mà cô hoảng hốt thế? Làm sao có thể xuất hiện bài báo như vậy, nếu như tổng tài biết tôi chết chắc. Giang Chiết khẽ cau mày, Lâm Mẫn Chi ở bên cạnh anh cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, cô không chấn định như vậy, nhất định là có chuyện phiền toái. Rốt cuộc chuyện gì công ty? Nghĩ tới đây, bước chân của Giang Chiết đi về phía cửa. Chuyện gì vậy? Đây là giọng nói của thư ký mới nhân chức năm nay. Không, tôi không thể cho mọi người nhìn, ai biết được tổng tài có hay không vậy? À, tôi gọi điện thoại trước tòa soạn báo đó, chết chắc. Giang Chiết lập tức mở cửa ra. Lâm Mẫn Chi, cô làm chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Lâm Mẫn Chi đang ấn số lập tức cả kinh, ống nói trên tay rơi xuống mặt đất. Giang Tổng, thì ra ngài ở đây. Lâm Mẫn Chi nói cả lăm, hơn nữa tờ báo cầm trong tay giấu về phía sau, nhưng lại thấy không đúng, vội vàng lấy ra tờ báo, nhìn mọi người xung quanh, bất chấp tất cả, lôi kéo Giang Chiết đi vào phòng làm việc. Từ sau khi Lâm Mẫn Chi đi theo Giang Chiết, đây là lần đầu tiên làm việc không theo quy củ như vậy. Phòng thư ký, mấy người kia mỗi một người đều trợn to hai mắt nhìn Lâm Mẫn Chi, cô gái này sao vậy? Hôm nay lá gan lớn như vậy, lại dám lôi tổng tài chạy. Trên thực tế, lúc này Lâm Mẫn Chi đã bị hù cho chết khiếp, lúc cô vừa thấy bài báo này, bị dọa đến bữa ăn sáng cầm trong tay cũng rơi xuống đất, chạy như bay lên đây. Cô buông tay Giang Chiết ra, nơm nớp lo sợ mà đem tờ báo trong tay đưa tới, sau đó cúi đầu. Lâm Mẫn Chi nhắm mắt lại thật chặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Quả nhiên, soạt soạt soạt mấy cách, Giang Chiết xé tờ báo thành trăm mảnh. Lâm Mẫn Chi chưa từng sợ như vậy, tựa đề phía trên cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không chịu nổi. Anh em ruột yêu nhau, cấm kỵ yêu, tình yêu lén lút, chuyện quan hệ bất chính, mỗi tựa đề đều chói mắt như vậy. Lâm Mẫn Chi len lén ngẩng đầu lên, nhìn Giang Chiết. Cách chương,